mang theo kho hàng trở về thập niên 80. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nếu người trong thôn thật sự tìm được nơi này, cô đứng chung một chỗ với đám người ngược lại không dễ dàng bỏ chạy, trốn ở trong góc. Một khi phát hiện có người tới, cô muốn rời đi cũng dễ dàng hơn. Sắc trời dần dần sáng lên. Lâm Niệm lấy một cái bánh bao từ trong túi, lúc cắn vào trong miệng, cô vốn cho rằng mình sẽ cảm giác được tư vị lạnh như băng, nhưng không ngờ lại có hơi nóng, tuy rằng hơi nóng không quá rõ, nhưng vị như vậy tuyệt đối không phải là vị mà bánh bao để cả đêm sẽ có. Cô cắn từng miếng nhỏ, cẩn thận cảm nhận hương vị của bánh bao, đợi đến khi ăn nhân bánh bên trong, cô rõ ràng cảm nhận được hơi nóng, nhân bánh bọc trong vỏ bánh bao vẫn còn ấm áp. Ánh mắt Lâm Niệm dần dần xuất hiện ánh sáng, nếu như nhà kho thật sự có tác dụng giữ ấm, sau này cô muốn kiếm tiền hẳn là sẽ dễ dàng hơn kiếp trước một chút. Nơi này đã tìm qua chưa? Giọng nói quen thuộc truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Lâm Niệm. Trái tim của Lâm Niệm nhảy dựng lên, lùi về phía sau hai bước, trốn đến nơi càng sâu. Bọn họ thực sự đã tìm đến đây. Lâm Niệm ôm lấy trái tim của mình, ngừng thở. Lúc này sắc trời đã sáng lên, cô không dám trốn vào trong nhà kho nữa, cho nên chỉ có thể dùng phương thức này để tránh né, chỉ hy vọng người tới tìm không nhìn thấy cô. Thời điểm bên tai vẫn nghe âm thanh tới tới lui lui, Lâm Niệm vẫn không dám lớn tiếng hô hấp. Cô ta thật sự sẽ đi đến huyện thành sao? Trong tay cô ta hình như không có tiền, tìm thử đi, dù sao cũng chỉ tùy tiện, không tìm thấy ở nơi này thì đi lên núi tìm, dù sao tôi cũng không tin cô ta còn có thể mọc cánh mà bay đi. Chậc, người phụ nữ này đúng là giỏi trốn, nếu để chúng ta bắt được, nhất định sẽ dùng dây thừng trói chặt cô ta. Có người tới gần chỗ Lâm Niệm nhất, sau khi nói xong lại mở miệng. Đi thôi, ở đây không có, đi chỗ khác xem thử. Vừa lên tiếng nói chuyện, tiếng bước chân cũng càng lúc càng xa. Lâm Niệm lại trốn trong góc trong chốc lát, cho đến khi xác nhận sẽ không có ai quay trở lại, cô mới đi qua chỗ trốn tránh chật hẹp. Lúc này lại nhìn ra bên ngoài, người bên ngoài trạm xe đã càng ngày càng nhiều. Nhiều người như vậy, muốn chen chúc trong một chiếc xe, khẳng định là tràn đầy. Cô tìm một cơ hội, bước chân nhanh chóng đi tới giữa đám người. Do chiều cao, hơn nữa cô cố ý trốn tránh, chỉ trong chốc lát sau, cô đã trốn ở bên trong đám người. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, khẳng định sẽ không nhìn thấy sự tồn tại của cô. Cứ như vậy lại đợi khoảng 10 phút nữa, trong đám người đột nhiên xôn xao lên, tất cả mọi người ôm nhau đi về một phương hướng nào đó. Lâm Niệm ở bên trong đám người, bị kéo đi theo đám người tiến về phía trước. Sau khi cất bước, người của cô đã xuất hiện ở trong một chiếc xe hơi nặng mùi. Chỗ ngồi khẳng định là không có, hiện tại vấn đề lớn nhất là cô bị đám người chen chúc, thiếu chút nữa không có chỗ đặt chân. Người phía sau chen một chút, đứng phía sau một chút, người bên ngoài không được lên, chờ chuyến sau đi. Câu này vừa được nói xong, Lâm Niệm lại bị đẩy vào trong xe. Cô nắm chặt tiền trong lòng bàn tay, cái khác đều có thể, tiền tuyệt đối không thể mất. Không biết qua bao lâu, xe khởi động, không chỉ cô thở phào nhẹ nhõm, mà mọi người trong xe cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc xe khởi động, bên trong xe lập tức tràn ngập mùi xăng nồng nặc, thậm chí có người trong nháy mắt này phát ra âm thanh nôn mửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nôn ở trong xe, ai muốn nôn thì lấy túi ni lông, lúc xuống xe thì nhớ mang xuống để vứt đi. Mở cửa sổ ra, cửa sổ bên kia cũng mở ra hết đi. Người muốn nôn thì dựa sát vào cửa sổ, nương theo xe sóc này, thanh âm náo nhiệt cũng vang lên trong xe. Cách chương.